Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 52, một mình một, góc truyện audio.com. Mặc Yểm trong lúc hỗn loạn, thuận tay phát ra một chưởng, trong lòng đã thấy hối hận, lại trông thấy bộ dạng này của Bạch Bạch, hắn càng thêm đau lòng. Hắn tiến lên hai bước định an ủi nàng thì Bạch Nguyên Tùng vọt lên đứng chắn trước mặt Bạch Bạch, cao giọng nói. Bạch Bạch, con có biết pháp lực căn cơ của con bị hao tổn, đến nay không khôi phục được chính là do Mặc Yểm không? Hắn nói với con là cùng luyện cái phương pháp gọi là song tu gì đó, nhưng chính là đã lợi dụng thân thể của con, lừa con bị thất thân, nên pháp lực căn cơ đều đã bị hủy hết. Ngươi dù có sống sót qua được thiên kiếp cũng không thể thành tiên. Bạch Bạch không hiểu được cái gì gọi là lừa gạt thân thể, nhưng pháp lực căn cơ của nàng bị Mặc Yểm hủy hoại thì nàng nghe rất rõ. Nàng mở to đôi mắt nhìn Mặc Yểm, hy vọng hắn lên tiếng phủ nhận. Nàng không phải không từng hoài nghi hắn, nhưng Mặc Yểm luôn ôn nhu che chở cho nàng mà nghi ngờ hắn thì quá hẹp hòi. Bạch Nguyên Tùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Yểm nói, ngươi sẽ không nói là ngươi không biết việc này phải không? Nhưng ngươi lại lừa gạt Bạch Bạch nói rằng chỉ mấy tháng sẽ khôi phục. Đáng thương cho nữ nhi của ta đã tin ngươi như vậy. Trước đó đúng là ta không biết, Mặc Yểm định thốt lên như vậy, nhưng bây giờ nói điều này thì làm được gì? Sau này hắn biết rõ chân tướng sự việc, hắn vẫn cứ tiếp tục lừa gạt Bạch Bạch. Nguồn, nhìn thấy ánh mắt của Bạch Bạch từ không tin dần dần chuyển thành hoài nghi, chuyển thành thất vọng rồi lại thành tức giận, Mặc Yểm cảm thấy lúc này những gì trân trọng quý báu nhất giữa hắn và Bạch Bạch đã vỡ nát, không cứu vớt được. Bạch Nguyên quyết không buông tha, từng bước ép sát nói. Bây giờ ngươi còn nói có thể giúp Bạch Bạch khôi phục pháp lực căn cơ, còn bốc phét nói cái gì mà 3 năm thôi tu vi của con ta sẽ tăng gấp 10. Ha ha, ngươi coi chúng ta là những đứa ngốc sao? Bạch Bạch ôm phụ thân, ngơ ngác nhìn Mặc Yểm, trong lòng không ngừng hỏi. Hắn lừa ta, hắn một mực lừa ta. Vì sao, vì sao? Trái tim Mặc Yểm như bị người ta đâm cho vài nhát, muốn giải thích nhưng hết lần này đến lần khác đều không mở nổi miệng. Hắn đã tìm ra phương pháp, hắn thật sự có thể giúp Bạch Bạch khôi phục pháp lực căn cơ và còn khiến cho tu vi của nàng tăng gấp 10 lần. Tất cả những điều này đều là thật, nhưng cho dù hắn có nói ra thì Bạch Bạch có tin không? Mặc Yểm muốn kéo Bạch Bạch về phía mình, ôm nàng vào trong lòng, che đi đôi mắt đang làm lòng hắn đau như cắt, đưa nàng đến một nơi không có người, giải thích cho nàng hiểu. Bạch Bạch lương thiện, dễ mềm lòng, chỉ cần nói nhẹ nhàng với nàng, nhất định nàng sẽ tha thứ cho hắn. Hắn rất muốn được thấy bộ dạng như trước đây của nàng, tin cậy, nhu thuận tựa vào lòng hắn. Khi hắn giơ tay về phía Bạch Bạch, thân thể nàng co rụt lại, thút tha thút thít nói. Người xấu, ngươi là người xấu. Vì sao ngươi lại hại ta, lừa ta? Cánh tay hắn ngay lập tức cứng đờ lại, tai nghe thấy Bạch Nguyên Tùng quyết liệt nói thêm mắm thêm muối. Người ham muốn dung mạo của Bạch Bạch, lừa gạt thân thể nó rồi lại không quý trọng, ngươi trắng trợn trêu hoa ghẹo nguyệt, sỉ nhục con ta, đuổi nó đi. Nếu như không phải công pháp căn cơ tổn thất hơn một nửa thì làm sao khi thiên kiếp đến nó lại không tránh được mũi tên của một tên thợ săn bình thường. Bạch Bạch nghĩ rằng được ngươi cứu, làm sao nó lại so đo với ngươi. Kỳ thật tất cả đều là do ngươi hại. Nếu như, gocchuyenaudio.com, không phải tại ngươi thì nó có thể yên ổn ở bên cạnh Lăng Thanh Ba vượt qua thiên kiếp, mấy tháng sau có thể đứng trong hàng tiên ban đoàn tụ với vợ chồng ta, không phải trải qua gian nan nguy hiểm như bây giờ. Đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cách chương.